nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 932, chia cắt nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc Tình không nói gì, lập tức thu dọn đồ đạc, mở ngăn kéo ném bừa cuốn sổ vào. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Hùng nói, những gì em viết trong vở là mấy công việc kinh doanh thôi. Anh chắc chắn là không có hứng thú đâu. Mà chồng này, sao anh không tin Tiểu Vân là con của anh? Lý Hùng trợn mắt, là ai thì cũng không tin thôi. Hơn nữa, đứa nhỏ này có chút kỳ quái, cũng không thể nói chính xác như thế nào. Nhưng điều chắc chắn là anh đã nhìn thấy chút khí tức thuộc về anh trên người nó. Nhưng nếu chỉ dựa vào chuyện này có nghĩa là nó là con của anh thì quá kỳ quái. Quan trọng hơn, anh nghi ngờ rằng đứa trẻ này có thể đến từ tương lai. Hứa Ngục Tình sửng sốt trước câu nói của Lý Hùng. Nếu như lời của Lý Hùng là nói với người khác, e rằng sẽ không ai tin. Nhưng Hứa Mộc Tình và Lý Hùng dù sao cũng đã từng trở về quá khứ. Hai người cũng vì một chút chuyện riêng mà thay đổi quỹ đạo cuộc đời của những người xung quanh. Nhưng Hứa Mộc Tình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đến từ tương lai, mà còn có mối quan hệ thân thiết với họ như vậy. Hứa Mộc Tình nhìn Lý Hùng, sau đó hỏi, ông xã, đây có phải là sự thật không? Tiêu Vân thực sự đến từ tương lai, anh mới chỉ nghi thế thôi. Còn cụ thể thì vẫn phải đợi kiểm chứng đã. Rất có thể đứa trẻ này đến cùng Hứa Thiên Từ ấy. Đừng nhìn đứa nhỏ này có vẻ trưởng thành thế. Thật ra đầu óc còn non nớt, thiếu sót nhiều chỗ, rất có thể đã bị người khác khống chế. Đây là chuyện mà hai chúng ta không muốn nhất. Hứa Mộc Tình gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại đã có rất nhiều chuyện làm khó chúng ta rồi. Nhưng nếu có người chọn các thành viên gia đình của chúng ta để ra tay, thì nó có thể chia rẽ gia đình chúng ta đấy. Sao Hứa Thiên Tứ lại đáng ghét thế chứ? Tại sao anh ta luôn làm phiền chúng ta vậy? Hơn nữa, Hứa Thiên Tứ luôn làm phiền chúng ta. Nếu không phải vì lòng tham, gia đình của Hứa Thiên Tứ cũng đã không trở nên như vậy. Tại sao anh ta không hiểu điều này nhỉ? Khi nói đến đây, Hứa Mộc Tình có vẻ hơi buồn. Dù gì thì cô cũng là một người tốt bụng. Cho dù thân phận của cô có thay đổi thế nào đi nữa thì Hứa Mộc Tình vẫn là Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình không bao giờ sử dụng các phương pháp cực đoan để đối phó với kẻ thù của mình. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là nói chuyện nhẹ nhàng với nhau rồi tìm ra giải pháp cả hai bên đều chấp nhận. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến tập đoàn Lăng Tiêu có thể liên tục mở rộng ra khắp miền Đông Hoa Hạ. Thậm chí trên cả nước, mô hình tư duy của Hứa Mộc Tình và Hứa Hiếu Dương rất phù hợp với thương trường. Nhưng điều đáng tiếc là Hứa Thiên Tứ không phải là một nhà kinh doanh. Các nhà kinh doanh coi trọng sự hài hòa và mục đích thực sự của họ là kiếm tiền. Nhưng điều này không thể áp dụng với Hứa Thiên Tứ. Hứa Thiên Tứ từ lâu đã bị thù hận làm cho mù quáng. Trong lòng tràn đầy thù hận, đồng thời, anh ta cũng muốn chứng minh ý thức tồn tại của bản thân thông qua cách thức gần như bất bình thường này. Lý Hùng gặp nhiều người như vậy rồi. Bao năm qua kẻ chết trong tay Lý Hùng cũng không ít. Sở dĩ Lý Hùng không làm gì Hứa Thiên Tứ là bởi vì Lý Hùng cảm thấy nếu giết chết Hứa Thiên Tứ quá sớm, rất có thể sẽ phá hủy toàn bộ dòng thời gian như trước đó. Bởi vì từ góc độ của Hứa Mộc Tình, cô không muốn Lý Hùng giết người nữa. Mặc dù tay Lý Hùng đã nhuốm đầy máu, Hứa Mộc Tình không muốn Lý Hùng kết thúc cuộc đời của bất kỳ ai trước mặt mình. Bởi vì điều này, bây giờ Lý Hùng luôn ở trong tình trạng tương đối nhàn rỗi. Tuy rằng anh cũng đã cảm thấy được khủng hoảng đang dần tới. Hơn nữa Lý Hùng cũng vì điều này mà thay đổi hành vi. Tuy nhiên, đây chỉ là đại cục diện thôi. Ở phạm vi nhỏ, Lý Hùng thực sự không thể dùng cách riêng của mình để đối phó với bọn họ trước mặt Hứa Mộc Tình được. Đặc biệt là đối với những nhân vật như Hứa Thiên Tứ mà Hứa Mộc Tình đã quá quen thuộc. nếu Hứa Thiên Tứ không làm điều gì đó khiến Lý Hùng ghê tởm, Hứa Mộc Tình chắc chắn sẽ không muốn Lý Hùng vì mấy việc vụn vặt mà kết thúc cuộc đời của một người. Trong trường hợp đó, mặc dù người ra tay là Lý Hùng, nhưng người không thể ngủ hàng đêm và mặc cảm nặng nề nhất sẽ là Hứa Mộc Tình. Đây là điều mà Lý Hùng không bao giờ muốn nhìn thấy. Hứa Mộc Tình lúc này mới đột nhiên như hiểu ra điều gì đó. Bởi vì vừa rồi Lý Hùng nói Lý Tiêu Vân đến từ tương lai. Nếu thật sự đến từ tương lai, vậy mẹ của Lý Tiêu Vân là ai? Dựa trên phân tích các hành vi khác nhau của Lý Tiêu Vân trong thời gian gần đây, Hứa Mộc Tình cảm thấy rằng Lý Tiêu Vân có khả năng cao là con của Tina. Vì cậu ta và Tina quen nhau ngay từ đầu. Hơn nữa, Hứa Mộc Tình và Tina cũng đã nói chuyện với nhau. Tina nói rằng cô ấy đã biết Lý Tiêu Vân từ rất lâu trước đây. Cậu ta xuất hiện trên thế giới này vì một lý do rất đặc biệt. Nghĩ đến đây, Hứa Mộc Tình không khỏi liếc nhìn ngăn kéo. Trên thực tế, thời gian gần đây, ngoài việc theo dõi kinh nguyệt sinh lý trong cuốn sổ nhỏ, Hứa Mộc Tình còn giấu Lý Hùng bí mật đến bệnh viện khám. Hứa Mộc Tình đã thực hiện tổng cộng 3 lần kiểm tra. Mỗi báo cáo kiểm tra đều cho thấy cô có sức khỏe tốt. Bác sĩ cũng thử đề nghị Lý Hùng đến khám, nhưng Hứa Mộc Tình không có dũng khí nói cho Lý Hùng biết. Rốt cuộc, chuyện đến viện khám cũng là việc cô bí mật làm mà không nói cho Lý Hùng biết mà. Hơn nữa, Hứa Mộc Tình cũng tin rằng Lý Hùng có sức khỏe tốt. Tuy rằng có đoạn thời gian ngắn, Hứa Mộc Tình trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ lời nói của Lý Hùng có thể nói là giải quyết triệt để nghi ngờ của Hứa Mộc Tình. Nếu như Lý Tiêu Vân đến từ tương lai thì có nghĩa là cơ thể của Lý Hùng nhất định không có vấn đề gì. Nhưng tại sao hai cơ thể không có vấn đề gì lại không thể sinh con? Bây giờ nhà họ rất ổn định, cả công việc và gia đình, với sự chung sức của cả gia đình, việc kinh doanh đều đâu vào đấy rồi. Có thể nói, gia đình họ hiện được nhiều người ghen tị, nhưng về phương diện nối dõi, Hứa Mộc Tình vẫn khá sầu não. Cô muốn có một đứa con với Lý Hùng. Lý Hùng cũng rất sung về mặt này. Mỗi lần Hứa Mộc Tình đều bị Lý Hùng quần cho nhũn cả người. Cách chương.